Đạo Nguyên trà sát bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, cười làm lành nói. Hảo đồ đệ, làm phiền con đi mua giúp ta bộ y phục có được hay không? Thực sự là quá lạnh. Phạm Hiền nhìn Đạo Nguyên một chút, nói. Chờ đấy, nói xong, thân ảnh lóe lên đằng không bay đi, hướng thẳng về nơi xa. Đạo Nguyên đứng ở bên dưới vẫy tay hét lớn. Hảo đồ đệ, bay chậm một chút, chú ý an toàn. Trong nháy mắt, thân ảnh Phạm Hiền biến mất không thấy gì nữa. Đạo Nguyên giữ chặt ngựa, tung người xuống ngựa, đứng ở ven đường cố gắng hấp thu nhiệt độ mặt trời. Sau một lúc, Phạm Hiền từ trên không bay xuống, trong tay hắn là một bộ y phục màu xám. Hắn ném nó về phía Đạo Nguyên, nói, cầm đi mặc đi. Đạo Nguyên vội vàng luống cuống tay chân tiếp nhận y phục, vừa rũ ra, đã thấy phía trên y phục xuất hiện mấy miếng vá. Phạm Hiền tùy ý nói, đây là tìm được ở trong một cái làng phía trước, người mặc trước đi. Đạo Nguyên do dự một chút, hỏi, tự ý lấy. Phạm Hiền không thèm để ý chút nào, nói, trong nhà không người, ta lấy y phục đi, cũng đã để lại một ít tiền đủ để mua bộ y phục này, người cứ yên tâm mặc đi. Đạo Nguyên hỏi, để lại bao nhiêu? 2 khối nguyên thạch. Đạo Nguyên biến sắc, vội vàng đưa y phục ra, nói, trả y phục này lại, mau lấy nguyên thạch về đây. Phạm Hiền nhíu mày bất mãn nói, người đây là có ý gì? Ghét bỏ y phục ta mua không tốt? Đạo Nguyên lắc đầu liên tục, sốt ruột nói, không phải, 2 khối nguyên thạch đối với bọn họ mà nói là nhiều lắm. Phạm Hiền bật cười nói, chỉ là 2 khối nguyên thạch mà thôi, ta không quan tâm. Trong lòng Đạo Nguyên cũng bắt đầu nổi nóng, hắn cao giọng nói, con là đệ tử của phu tử trong Hạo Nhiên thư viện, lại là người từng đại náo địa phủ, đương nhiên là con không quan tâm. Nhưng con có biết 2 khối nguyên thạch kia có ý nghĩa gì với người thường không? Đó là họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Thất phu vô tội, kẻ mang ngọc mới có tội, con hiểu câu này không? Bang, một tiếng kiếm minh, Phạm Hiền tuốt trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chĩa vào cổ Đạo Nguyên. Thân thể Đạo Nguyên run lên, trán đổ mồ hôi lạnh, lập tức ngậm miệng. Phẫn hận đối với khánh đế của kiếp trước, uất ức bị trấn áp trăm năm, tủi hơn vì phải bái một tiểu đạo sĩ làm sư phụ, tất cả đều trào lên dưới sự răn dạy của Đạo Nguyên. Phạm Hiền chĩa trường kiếm vào cổ Đạo Nguyên, mũi kiếm ánh lên sắc bén, ánh mắt ẩn hiện hàn ý. Hắn nói, ta thật sự rất muốn một kiếm giết ngươi lúc này. Đạo Nguyên lắp bắp, nói, ta là sư phụ con. Bây giờ Đạo Nguyên mới nhớ ra, vị đồ đệ bình thường có vẻ thiện lương này chính là một đại ma đầu thật sự, trong lòng lập tức chột dạ, nghĩ tới mà sợ, mình còn muốn đi Tây Vực cầu chân kinh. Có khi nào phải chết ở đây không? Ánh mắt Phạm Hiền giãy giụa một chút, hắn lập tức đằng không bay lên, oanh một tiếng kích thích một chuỗi khí lãng bạo phát, thân ảnh biến mất trong đám mây nơi chân trời. Đạo Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng nhảy lên lưng ngựa, hắn vung tay vỗ vào mông ngựa một cái, quát giá. Một tiếng, tuấn mã lập tức chạy đi, nện vó như bay về phía trước. Cái thôn trang cách đó không xa mà Phạm Hiền đã nói, Đạo Nguyên cưỡi ngựa chạy một canh giờ cũng không có nhìn thấy, thậm chí còn hoài nghi có khi nào mình đi nhầm hướng rồi không. Ngựa phi nước đại liên tục, hai đùi bị ma sát đến đau nhức, đầu óc thì choáng váng, lục phủ ngũ tạng bị sóc nảy hết cả lên, rơi vào đường cùng, Đạo Nguyên chỉ có thể tung người xuống ngựa ngồi nghỉ tạm bên một dòng suối. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể thực sự là không chịu đựng nổi. Lúc này, một phụ nhân xách giỏ cơm từ đằng xa đi tới, thấy Đạo Nguyên ngồi đó liền cười hỏi. Công tử đây là sao thế? Chương 702, khẩn cô chú. Đạo Nguyên nghiêng đầu nhìn, vừa thấy đó là một phụ nhân liền vội vàng đứng dậy thi lễ, nói. Nữ cư sĩ, bần đạo cưỡi ngựa quá nhanh nên hơi mệt chút, nghỉ tạm ở nơi này. Phụ nhân tiến lên, đặt giỏ cơm lên trên tảng đá, cười nói. Thì ra là cưỡi ngựa nhanh quá, đến ăn chút gì đi, ăn xong sẽ tốt hơn đấy. Đạo Nguyên nhìn đồ ăn nóng hổi bên trong lòng hơi động, bèn sờ tay vào ngực lấy ra một cái túi, lại từ trong túi lấy ra một viên ngân châu, đưa cho phụ nhân rồi nói. Ngân châu này đủ để mua thức ăn một bữa cơm của cư sĩ không? Phụ nhân cười nói, không cần, chỉ là mấy miếng thức ăn hàng ngày thôi, công tử cứ việc dùng. Đạo Nguyên nghiêm mặt nói, mỗi một chút thức ăn đều do cư sĩ vất vả mới có được, bần đạo sao có thể mặt dạn mày dạng dùng không? Xin cư sĩ cứ nhận lấy hạt ngân châu này, nếu không bần đạo thật sự không ăn nổi cơm này. Phụ nhân thấy vẻ mặt Đạo Nguyên nghiêm túc, mới gật đầu cười nói. Vậy ta liền nhận, lại đưa tay nhận ngân châu từ trong tay Đạo Nguyên, bấy giờ Đạo Nguyên mới yên tâm thoải mái hưởng dụng đồ ăn. Ăn uống no đủ xong, phụ nhân cười hỏi, công tử đây là muốn đi về đâu? Đạo Nguyên nhìn về phương Tây, ánh mắt kiên định, nói. Bần đạo là đi đến Tây Ngưu Hạ Châu cầu lấy chân kinh. Phụ nhân nghi hoặc hỏi, Tây Ngưu Hạ Châu, Đạo Nguyên lấy lại tỉnh thần, giải thích, chính là Tây Vực. Phụ nhân kinh ngạc hỏi, Tây Vực,

chỉ dám nức nở cố kiềm nén tiếng khóc. Lão trưởng trấn đánh giá Đạo Nguyên, buồn cười nói, ngươi nói ngươi dùng hai khối nguyên thạch đổi một kiện y phục rách dưới. Đạo Nguyên gật đầu cười nói, phải, hiện tại trời rất là lạnh. Lão trưởng trấn đột nhiên cười lạnh nói, có phải ngươi nghĩ ta ngốc lắm đúng không? Lại quát lớn, ta thấy các ngươi chính là cùng một bọn, tất cả đều là đạo tặc, người đâu mau lôi xuống, xử trảm một chỗ. Vâng, lập tức có hai binh sĩ mặc khôi giáp phóng tới chỗ Đạo Nguyên, hai bàn tay đen thui chộp vào vai hắn. Đạo Nguyên biến sắc, vô ý thức dùng ra thái cực quyền, mặc dù không có tu vi trong người, nhưng dùng thái cực quyền để đối phó với một hai người thường vẫn không hề hấn gì. Dưới chân lui lại, tay một kéo một dẫn, hai nam tử bịch một tiếng đụng vào nhau, kêu thảm một tiếng lăn ra hai bên. Đạo Nguyên thủ thế thái cực, xoáy khí vén tóc một chút, nói. Ta không muốn đánh nhau, nhưng ta cũng không phải dễ ăn hiếp. Rồi nhìn trưởng trấn nói, còn nữa, bần đạo cũng không phải đạo tặc, có thể cư sĩ ngài đã nhận lầm, kia tuyệt không phải nguyên thạch của ngài. Lão trưởng trấn cười lạnh một tiếng, tay vỗ lên tay vịn ghế một cái, bành. Cái ghế nháy mắt nổ tung, hai thiếu nữ bị dọa kêu lên sợ hãi, té nhào trên đất, một bóng xám bất chợt lao tới. Đạo Nguyên chỉ cảm giác thấy hoa mắt, vô ý thức đưa tay ngăn ở trước mặt. Đông, một nắm đấm đánh vào tay Đạo Nguyên đau đớn kêu rên, nháy mắt bay ngược ra sau. Bịch một tiếng ngã đập xuống làm một đám bách tính ngã văng. Hiện trường hoàn toàn hỗn loạn, đám bách tính bị va ngã hoảng loạn kêu la, số bách tính còn lại cũng nhao nhao tháo chạy. Đạo Nguyên khó khăn đứng dậy, cánh tay run nhè nhẹ, lực lượng đối phương thật lớn. Chương 705, Phạm Hiền trở về. Lão trưởng trấn khoanh tay đứng ở vị trí ban nãy của Đạo Nguyên, lạnh giọng nói. Đem bắt, vâng, lập tức có hai binh sĩ phóng tới chỗ Đạo Nguyên. Vẻ mặt Đạo Nguyên đây sầu khổ. Những người này sao chẳng chịu nói đạo lý gì cả, nguyên thạch kia thật sự không phải của các ngươi. Mài một đạo ngân quang đột nhiên xuất hiện, oanh một tiếng đánh ra một vết nứt sâu hóm trên đất trước mặt Đạo Nguyên. Hai binh sĩ đang phóng tới vội vàng dừng lại, nhìn thấy trên mặt đất trước mặt là một cái khe dài mấy mét, lập tức nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lão trưởng trấn cũng nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an, chẳng lẽ trêu chọc phải người không thể trêu chọc thật. Đạo Nguyên vội vàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng giữa không trung. Đạo Nguyên kinh hỉ kêu lên, hảo đồ đệ. Phạm Hiền không tự chủ được mà nhíu mày hai lần, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu trước xưng hô như thế. Phạm Hiền từ không trung bay xuống, lão trưởng trấn lập tức quỳ xuống đất, nước mắt tứ tung khóc kêu. Đại nhân, ta sai rồi, ta không nên tham nguyên thạch của ngài, ta là bị Hiệu Cầm Đồ lão bản lừa gạt. Phạm Hiền hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, quả thực bị hắn nói đúng. Mình đưa cho nhà này hai khối tiểu nguyên thạch, đúng là thiếu chút nữa hại tính mạng cả nhà bọn họ. Một nam tử trung niên ăn vận dầu có đột nhiên lao ra từ trong đám người, phịch một tiếng quỳ gối dưới chân Phạm Hiền, cất tiếng hô. Đại nhân minh giám, Hiệu Cầm Đồ này chính là sản nghiệp của trưởng trấn, hắn ám chỉ ta chỉ cần thấy vật gì quý thì báo cho hắn, chuyện này thật sự không liên quan tới ta. Lão trưởng trấn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia hung quang, quát chói tai kêu lên. Ngươi câm miệng cho ta. Phú Thương run rẩy toàn thân, nằm dạp trên mặt đất nước mắt chảy ròng ròng, thút thít kêu. Đại nhân minh giám, ta là bị ép buộc thôi. Phạm Hiền quay đầu nhìn Đạo Nguyên, hỏi, ngươi cảm thấy nên xử lý bọn họ như thế nào? Ta cảm thấy, một vệt sáng bạc lóe lên, nghe phù một cái, hai cái đầu người lăn lông lốc dưới đất, máu tươi bắn ra, bách tính đang vây xem hốt hoảng hô lên lui về phía sau. Đạo Nguyên kinh ngạc há hốc miệng, giết rồi, có chút uất ức nói, nếu ngươi đã quyết định giết, còn hỏi ta làm gì? Phạm Hiền lạnh nhạt nói, tương đương ta cảm thấy nên trưng cầu ý kiến ngươi một chút cho thỏa đáng, mặc dù cũng không quan trọng. Đạo Nguyên tiến lên, ôm chặt lấy Phạm Hiền cảm kích nói. Tương đương ta cảm ơn ngươi. Phạm Hiền run bắn lên, cả người cứng ngắc, ánh mắt Đạo Nguyên lóe lên ý cười giảo hoạt, trong tay xuất hiện một ngọc quan, đột một đội nó lên đầu Phạm Hiền. Phạm Hiền dùng một tay đẩy Đạo Nguyên ra, lại vươn tay hất ngọc quan trên đầu xuống, nhưng ngọc quan lại không nhúc nhích tí nào. Phạm Hiền dùng ánh mắt hung hãn nhìn Đạo Nguyên, quát. Ngươi làm cái gì? Đạo Nguyên bị ánh mắt Phạm Hiền dọa sợ, dưới chân lảo đảo lui lại hai bước, gượng cười nói. Ta cảm thấy ngươi làm rất tốt, cố ý ban thưởng cho ngươi. Phạm Hiền cầm ngọc quan, tay chậm rãi dùng sức, toàn thân đều bao phủ lên một tầng bạch quang, uy lực tiết ra ngoài dẫn đến không gian xung quanh đều có chút vặn vẹo, nhưng dù có thế cũng không nhúc nhích được ngọc quan. Phạm Hiền đột nhiên phóng lên tận trời. Một đạo kiếm quang bén nhọn nở rộ giữa không trung, bang. Một tiếng va đập chói tai vang lên, vang vọng đất trời. Trốn, mau trốn, tất cả bách tính bên dưới đều hô lên chạy tứ tán, trong nháy mắt, đường phố trống rỗng, ngay cả ba người đang bị chói kia cũng rùng rằng, khom người cố sức chạy trốn. Cả một con phố chỉ còn một mình Đạo Nguyên, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo lưu quang, Đạo Nguyên cuống quyết tránh sang bên cạnh, một thanh trường kiếm cắm trúng vị trí Đạo Nguyên vừa đứng trước đó, Phạm Hiền đứng cạnh trường kiếm, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Đạo Nguyên. Đạo Nguyên lảo đảo lui lại hai bước, uy hiếp nói: "Ngươi đừng ép ta nổi giận lên rất đáng sợ." Phạm Hiền quát chói tai kêu lên: "Đây là cái gì? Ngọc Quan, ngươi mang lên đi rất đẹp trai, mau gỡ xuống cho ta." Đạo Nguyên thở hắt ra một hơi, nói: "Kỳ thật, Ngọc Quan này là khẩn cô chú, một pháp bảo của đạo môn ta, sau khi đeo nó vào, ngay cả bần đạo cũng không lấy xuống được. Ngươi cũng dám hại ta, muốn chết." Trường kiếm đột ngột rút ra khỏi mặt đất, Đạo Nguyên dựng mày, vội vàng mặc niệm chú ngữ. Ai Phạm Hiền gào lên đau đớn, trường kiếm keng một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn lấy hai tay ôm đầu phát ra từng tiếng kêu gào thống khổ, Ngọc Quan tản ra từng đạo quang mang, khóa kín tu vi nhói nhói linh hồn. Chương 706, ta cũng không có cách nào. Đạo Nguyên nhìn hắn thống khổ không chịu nổi, bèn dừng niệm chú ngữ, nói: "Ta đã nói rồi, ta nổi giận lên rất đáng sợ." Phạm Hiền ôm đầu há mồm thở dốc, ánh mắt đột nhiên hung ác hẳn lên, hắn bất chợt phóng về phía Đạo Nguyên, nhưng thân ảnh vừa động, liền a lên một tiếng ngã lăn xuống đất. Phạm Hiền đau đớn liên tục lăn lộn trên mặt đất, thống khổ vạn phần kêu lên: sư phụ ta biết sai, ngài đừng niệm nữa." "A, đau quá, đau quá." Đạo Nguyên dừng chú ngữ lại, giải thích: "Vi sư cũng không muốn niệm chú ngữ này, nhưng ngươi làm việc quá xúc động, lại không hề để ý hậu quả mảy may, trăm năm trước đại náo địa phủ như thế, trăm năm sau cũng giống như thế, bây giờ lại còn muốn giết vi sư cũng là vì tự vệ mà thôi, ngươi hiểu được." Phạm Hiền lắc lắc đầu, từ dưới đất đứng lên, kinh hoàng liên tục gật đầu, lòng còn sợ hãi nói: "Vâng, sư phụ, ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa." Đạo Nguyên nói: "Vi sư ta còn không lớn bằng ngươi, vi sư cũng sẽ phạm sai lầm, từ nay về sau, trên đường đến Tây Phương chúng ta phải giúp đỡ nhau cùng trưởng thành. Vi sư sẽ tận lực không niệm khẩn cô chú, ta cũng hy vọng ngươi có thể không kiêu không ngạo." Phạm Hiền liên tục gật đầu nói: "Vâng vâng, ta biết, nhất định thay đổi, ta nhất định thay đổi." Đạo Nguyên hài lòng nói: "Vậy là tốt rồi, chúng ta liền tiếp tục lên đường đi." Sau đó quay người đi lại nơi buộc ngựa, Phạm Hiền đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Đạo Nguyên, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt lấp lóe. Đạo Nguyên đột nhiên quay đầu, cười nói: "Đúng rồi, sau này tuyệt đối không nên không từ mà biệt, lúc ngươi không có ở đây, nếu vi sư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khẩn cô chú sẽ lập tức khởi động, và không bao giờ dừng lại." Phạm Hiền nhớ lại cơn đau thấu linh hồn lúc nãy, toàn thân giật thót, vội vàng cười bồi kêu: "Sư phụ, để ta dẫn ngựa." Liền chạy chậm tới phía trước, Đạo Nguyên cưỡi ngựa, Phạm Hiền dắt ngựa, một nhóm hai người đi ra ngoài. Phạm Hiền vẻ mặt tươi cười, thử thăm dò: "Sư phụ, là ai đưa khẩn cô chú này cho người?" Quả thực quá lợi hại. Đạo Nguyên nghe thế đắc ý, cười đáp: "Khẩn cô chú này là Thanh Vũ sư bá truyền xuống." Phạm Hiền cúi đầu thì thầm: "Thanh Vũ." Trong mắt lóe lên chút tàn khốc, sau đó hóa thành chán nản. Thanh Vũ đã có thể truyền khẩn cô chú xuống, vậy nàng cũng sẽ biết niệm thứ này. Phía trên hai người, trong không gian loạn lưu có mở ra một không gian bọt khí tầm 10 mét, Thanh Vũ đang ngồi trong đó ghi chép: "Kiếp nạn thứ hai sư đồ ly tâm, nguyên thạch gây tai họa." Bạch Hiểu Thuần đang ngồi trước một cái bàn ăn uống thả cửa, trên mặt bàn bày đầy đồ ăn ngon. Thanh Vũ khép sách lại, ngẩng đầu nói: "Sư đệ, ta đi về trước, chuyện sau này liền làm phiền ngươi." Bạch Hiểu Thuần nuốt thức ăn trong miệng xuống, vỗ ngực cam đoan: "Sư tỷ, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ âm thầm đi theo đám bọn hắn, bảo vệ tốt Đạo Nguyên." Thanh Vũ cười nói: "Nhớ phải ghi chép hết tất cả kiếp nạn lại cho ta." Bạch Hiểu Thuần liên tục gật đầu nói: "Được rồi, nhớ mà." Thân ảnh Thanh Vũ lóe lên, biến mất khỏi không gian. Sư đồ hai người một đường đi về phía tây, trong lúc đó có lần gặp phải yêu ma cản đường, muốn bắt Đạo Nguyên luyện hóa thần vị. Mặc dù thực lực yêu quái này chỉ có ngũ cấp, nhưng lại có năng lực nhanh chóng đào hang dưới đất, nó chẳng những dùng năng lực này bắt mất Đạo Nguyên, còn khiến Phạm Hiền y như ruồi mất đầu không biết tìm Đạo Nguyên thế nào. Dưới dãy núi là vô số thông đạo răng khắp nơi, giống như một mê cung to lớn, Phạm Hiền ở trên mặt đất bị con chuột nhắt kia trêu đùa, tức đến nỗi suýt nữa là chém nát mặt đất, may nhờ Bạch Hiểu Thuần ra tay, hiện thân dùng thuật độn thổ mới giải quyết yêu quái nọ dễ như trở bàn tay. Trải qua lần này, Phạm Hiền thu liếm lại rất nhiều, bị một tiểu yêu ngũ cấp trêu đùa là chuyện trước nay chưa hề có. Sau một tháng, Phạm Hiền dắt ngựa cùng Đạo Nguyên đi vào trong một dãy núi, Phạm Hiền vừa đi vừa bất mãn nói: "Ngựa này của người chạy quá chậm. Cứ thế này không biết bao lâu mới đến được Tây Vực." Đạo Nguyên đang cưỡi trên ngựa, sắc mặt trắng bệch nói: "Tốc độ này đã rất nhanh, nhanh muốn điên chết ta rồi. Phạm Hiền nhìn Đạo Nguyên, hỏi, Đạo Môn là một trong các thánh địa cao quý, sao người lại không có chút tu vi nào? Đạo Nguyên bất đắc dĩ nói, sư phụ không dạy ta, ta cũng không có cách nào. Đạo Nguyên nắm thật chặt đạo bào trên người, cẩn thận nói. Hảo đồ đệ, sao vi sư cảm thấy hơi lành lạnh? Có phải là nơi này có yêu quái? Phạm Hiền gật nhẹ đầu nói. Cõi Đạo Nguyên kinh ngạc kêu lên. Thật, chương 707, ma long khỏe oai. Lại cảnh giác nhìn chung quanh hỏi. Ở đâu, ở chỗ nào đâu? Phạm Hiền cười ha hả đáp. Dãy núi lớn như thế sao có thể không có yêu quái? Nhưng có phải yêu vương hay không thì chưa chắc. Đạo Nguyên thả lỏng tâm thần, thì ra là tiểu yêu. Dãy núi lớn như vậy có tiểu yêu tiểu quái là bình thường, rất bình thường. Đi vào dãy núi được một hồi, từng tiếng ưng gáy thê lương vang khắp bầu trời, đồng thời trong dãy núi còn có tiếng hổ gầm sói tru, thoạt nghe cực kỳ khủng bố. Đạo Nguyên cảnh giác quan sát bốn phía, nhỏ giọng nói. Hảo đồ đệ, sao vi sư đây lại có dự cảm chẳng lành? Phạm Hiền không thèm để ý nói. Mấy con thú hoang mà thôi, có gì phải sợ, có ta ở đây người cứ thoải mái đi. Hai người đi được thêm một lúc, Phạm Hiền đột ngột dừng chân lại. Đạo Nguyên liền vội vàng hỏi, hảo đồ đệ thế nào, có phải là có yêu quái? Phạm Hiền ngưng trọng nói, là đội ngũ nhân yêu. Đạo Nguyên ngây ra hỏi, nhân yêu là cái gì? Phạm Hiền xem thường nhìn Đạo Nguyên, nói, nhân yêu chính là nhân và yêu xen lẫn với nhau tạo thành một đội ngũ. Đạo Nguyên giật mình nói, thì ra nhân và yêu xen lẫn với nhau thì gọi là nhân yêu, thêm kiến thức. Phạm Hiền hơi có ý tự đắc nói, chuyện giới tu luyện còn rất nhiều, người còn phải học thêm. Đạo Nguyên nghi hoặc hỏi, bọn họ làm gì thế? Phạm Hiền lắc đầu nói, không biết, nếu không thì chúng ta bám theo xem thử. Đạo Nguyên hơi do dự, bảo, như vậy không tốt lắm đâu, vụng trộm bám theo có vẻ hơi giống người xấu, không muốn thì thôi, chúng ta tiếp tục đi về phía tây. Hai người tiếp tục đi về phía tây. Sâu trong dãy núi, tại một khe núi sâu hóm, từng nhân tộc và yêu tộc tu sĩ đang đằng không lơ lửng, nhìn chằm chằm Hàn Đàm dưới khe sâu. Một lão giả lông tóc đỏ au tức giận quát, Phỉ Thúy phòng đấu giá chúng ta và long tộc các ngươi từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, thậm chí còn không hợp tác được mấy lần. Ma Long, người cứ liên tục chém giết đoàn đội phòng đấu giá chúng ta, còn phá hủy nhiều chi nhánh ngân hàng của Phỉ Thúy phòng đấu giá, rốt cuộc ý ngươi là gì? Những người còn lại cũng đều trợn mắt nhìn xuống Hàn Đàm. Mười mấy năm trước, đột nhiên xuất hiện một ma long tà ác cứ nhằm vào phòng đấu giá, cướp bóc nô lệ chuẩn bị được bán đấu giá của Phỉ Thúy phòng hơn 10 lần, khiến Phỉ Thúy phòng tổn thất nặng nề. Thẳng cho đến khi ma long phá hủy thêm mấy chi nhánh ngân hàng dạo gần đây, mới phát hiện ra tung tích của nó, một đường truy tung đến chỗ này. Một độc nhãn nam tử lạnh giọng nói, còn nói nhảm với nó làm gì, mau đồng loạt ra tay bắt nó, phòng đấu giá chúng ta vẫn chưa đấu giá qua long tộc đâu. Những người còn lại đều sáng trưng hai mắt. Đấu giá long tộc, chưa gì đã thấy hưng phấn rồi. Bên trong Hàn Đàm sâu thẳm, một con mắt đỏ ngầu ẩn hiện, thanh âm trầm thấp vang vọng giữa khe sâu. Phòng đấu giá, dưới góc nhìn của ta đều là nô lệ cả thôi. Độc nhãn nam tử cười lạnh nói. Vậy thì sao, thương người lúc hung hiểm, vui người lúc thiện lương, giúp người lúc cấp bách, cứu người lúc nguy hiểm. Các ngươi đều không biết gì cả, thật đáng thương. Thanh âm cự long tiếp tục vang lên, quanh quẩn trong khe sâu. Lão giả khẽ vươn tay. Lòng bàn tay bùng lên một cỗ liệt diễm, quát. Thương người lúc hung hiểm, chờ đến lúc đưa ngươi lên phòng đấu giá, để xem ai đến thương hại ngươi. Tay đột nhiên đẩy xuống, oanh, liệt diễm ngập trời càn quét xuống khe sâu, rất có khí thế đốt cạn nơi này. Giống, một tiếng long ngâm rung trời vang lên, liệt diễm ngập trời ầm vang nổ tung, một con ma long khổng lồ dài hơn 100 mét xông ra khỏi liệt diễm, răng bén như kiếm, ánh mắt sáng quắc, khiến người ta thấy mà sợ. Giết, độc nhãn nam tử quát to. Vung cự búa trong tay bổ về phía Hắc Long. Cặp sừng của ma long lóe lên, lưỡng đạo kiếm quang bắn tới, một tiếng keng chói tai, kiếm quang lập tức chém vào cự búa của độc nhãn nam tử. Ai độc nhãn nam tử nổi giận gầm lên, toàn thân đỏ bừng, cơ cắp nổi lên cuồn cuộn. Sau một khắc, cự búa đùng một phát vỡ nát, hai đạo kiếm quang uy thế không giảm tiếp tục chém tới. Phốc, nam tử bị chém thành hai nửa, máu tươi văng đầy trời. Cao thủ đứng hạng thứ hai trong toàn bộ đội ngũ vừa mới đối mặt đã bỏ mạng trong nháy mắt, mọi người lập tức hoảng sợ, sao có thể chứ? Sao đầu ma long này lại mạnh như vậy? Ma long phóng lên tận trời, xoay tròn giữa không trung, nó nhìn xuống mọi người bên dưới, ánh mắt đầy hàn ý. Một bên khác, Phạm Hiền đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía khe sâu, nhíu mày nói. Sư phụ, hình như nơi đó có đánh nhau, ta đi xem một chút liền trở lại. Chương 708, lừa gạt Phạm Hiền. Đạo Nguyên gật đầu nói, đi nhanh về nhanh.

Nghe thanh niên khóc lóc kể lể, Phạm Hiền lập tức nổi giận, nghiêm nghị nói. Ma Long quả thực đáng chết. Đối với lời nói của thanh niên, Phạm Hiền không hề hoài nghị, tham tài háo sắc vốn là bản tính của Long tộc, Ma Long càng là long chủng tàn bạo nhất trong Long tộc, tàn nhẫn hiếu sát, xưa nay đã vậy. Thanh niên quỳ gối thút thít kêu, ô, Ma Long chưa chết nhất định trả thù nước ta, hiện tại chúng ta đã không còn chút lực phản kháng nào. Chẳng lẽ ngàn vạn bách tính Minh Châu quốc ta chỉ có thể chết thảm dưới tay Ma Long bạo ngược sao? Phạm Hiền nắm chặt chuôi kiếm, trấn an nói, yên tâm, để ta giúp các ngươi giết đầu Ma Long này, công bằng lẽ phải của nước các ngươi, ta cũng giúp các ngươi đòi lại. Thanh niên kích động dập đầu kêu lên, đa tạ, đa tạ, đa tạ đại nhân, ngươi đi theo ta trước. Phạm Hiền bay về nơi xa, thanh niên liền vội vàng đứng lên, bay theo phía sau Phạm Hiền, ánh mắt mang theo chút trêu tức và đắc ý vì âm mưu đã đạt được. Phạm Hiền mang theo thanh niên bay trở về chỗ đạo nguyên trước đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy trên mặt đất là hành lý rơi lung tung, còn đạo nguyên và ngựa thì không thấy tung tích đâu. Phạm Hiền vội vàng bay nhanh tới, hốt hoảng hét lớn. Sư phụ, đạo nguyên, tiểu đạo sĩ, trong lòng kinh hoàng một trận, ngươi ngàn vạn lần không thể chết được. Nếu không khẩn cô chú còn không làm ta đau chết, ô ô ô, hảo đồ đệ, rốt cuộc con cũng về. Một thanh âm kích động từ bên cạnh truyền đến, Phạm Hiền vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một cái cây cao chót vót bên cạnh, đạo nguyên đang bám ở lưng chừng cây, y hệt một con gấu leo cây, áo bào lộn xộn sắc mặt kinh hoàng, bộ dạng rất là chật vật. Đạo nguyên run run rẩy rẩy kêu lên, hảo đồ đệ, nhanh cứu ta xuống với, vi sư ta sắp không chịu nổi. Phạm Hiền nhẹ nhõm, lập tức đằng không bay lên, chộp một phát tóm được cổ áo đạo nguyên, lôi hắn xuống đặt dưới đất bên cạnh đám hành lý. Đạo nguyên thở phào một hơi, cảm khái nói, vẫn là cảm giác chân đặt chân lên mặt đất tốt nhất. Phạm Hiền nghi hoặc nói, sư phụ, ngài đây là có chuyện gì, ngựa ngài đâu? Đạo nguyên thương cảm nói, hẳn là nó đã anh dũng tuấn đạo rồi. Ngươi vừa đi, bỗng nhiên có một đầu đại hổ to đùng nhào ra, đại hắc mã vô cùng không trượng nghĩa quăng ta và hành lý xuống đất, còn nó thì nhanh chân bỏ chạy. Thừa dịp lão hổ đuổi theo đại hắc mã, vi sư dựa vào thân thủ nhanh nhẹn của mình, cùng với kỹ năng leo cây luyện trong bao nhiêu năm hàng yêu trừ ma, kịp thời leo lên cái cây bên cạnh. Mặc dù may mắn thoát khốn, nhưng tọa kỵ mất rồi. Vi sư thật đáng thương, Phạm Hiền nén cười nói, đã không còn tọa kỵ, hay là chúng ta về đi. Đạo nguyên nghiêm mặt nói, không được, bần đạo lập chí tiến về Tây Ngưu Hạ Châu cầu lấy chân kinh, há có thể chỉ vì một đầu ngựa liền từ bỏ. Cho dù phải đi bộ bần đạo cũng phải đi đến Tây Vực. Thanh niên bên cạnh vội vàng nói, đại nhân, chỉ là một đầu ngựa mà thôi, chờ đến Minh Châu Quốc, tiểu nhân sẽ tìm hai linh thú tỏa kỵ cho hai vị đại nhân. Đạo nguyên nhìn về phía thanh niên, nghi hoặc hỏi, hắn là, thanh niên vội vàng nói, ta là người của Minh Châu Quốc phía trước. Đoàn người chúng ta phụng hoàng mệnh đến đây đổ long, nhưng Ma Long kia quá mạnh, chúng ta bị diệt toàn đội, nếu không phải cuối cùng được vị đại nhân này ra tay tương trợ, chỉ e ta cũng phải bỏ mạng dưới độc trảo của Ma Long. Phạm Hiền đứng cạnh gật đầu, nghiêm túc nói, Ma Long kia tàn bạo quá mức, cũng vô cùng cường đại. Đạo nguyên nhìn thanh niên kia, ánh mắt có chút hoài nghi. Liệu những gì người này nói là thật chăng? Vì sao lúc nói đến chỗ đồng bạn đã chết hết, hắn lại không thương tâm tí nào? Đạo nguyên kéo tay Phạm Hiền đi ra chỗ khác, đến sau một gốc đại thụ mới nhỏ giọng hỏi. Con tin lời hắn nói. Chương 710, đại chiến Ma Long. Phạm Hiền nhíu mày đáp, ta tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả. Đạo nguyên nhíu mày nói, nhưng ta vẫn cứ cảm thấy người này có gì đó không đúng. Phạm Hiền nghiêm mặt nói, ta biết sư phụ đang hoài nghi cái gì, nhưng sự ti tiện của Long tộc, nếu người chưa nhìn thấy tuyệt đối không tưởng tượng nổi, bọn chúng đều tham tài háo sắc tàn nhẫn hiếu sát. Từ trước đến nay, hạo nhiên thư viện của ta và Long tộc vốn đã không hợp nhau, đã từng có Long Vương trắng trợn cướp bóc chư quốc cùng rất nhiều chủng tộc, cuối cùng sư đệ của lão sư ta tự mình xuất thủ, đuổi giết đám Long Vương kia đến vô tận hải hư không Long đảo, chém giết 6 Long Vương giữa biển cả mênh mông, giết cho Long tộc có đến mấy trăm năm không dám ra biển nữa. Ách, Long tộc thật sự đáng ghét vậy sao? Đạo nguyên hoài nghi nói. Phạm Hiền nghiêm mặt nói, Long tộc thích đoạt tiền cướp bảo, người người phỉ nhổ. Ma Long càng là hạng tàn bạo nhất trong Long tộc, cho nên chuyện này ta phải quản. Nói xong, Phạm Hiền vòng qua đại thụ đi ra phía ngoài. Đạo nguyên vội vàng đuổi theo. Hai người vừa đi tới, thanh niên kia đã quỳ thụp xuống khóc kêu. Đại nhân, van cầu các người cứu lấy Minh Châu Quốc chúng ta. Ma Long làm hại, chúng ta sắp sống không nổi nữa. Phạm Hiền gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ lo chuyện này. Lại quay đầu nhìn về phía đạo nguyên nói, sư phụ. Chúng ta giải quyết đầu Ma Long này rồi hãy lên đường, được chứ? Đạo nguyên gật đầu nói,

Bái kiến Thanh Thạch đạo trưởng. Phạm Hiền nắm chặt trường kiếm trong tay, ngưng trọng nói. Ma Long, Dạ Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Hiền, ánh mắt nồng đậm cảnh giác. Trên đống loạn thạch bên dưới, thanh niên kia chợt cảm thấy không ổn, bọn hắn vậy mà lại biết nhau, liền quay đầu nhìn sang Đạo Nguyên bên cạnh, ánh mắt tràn ngập ác ý. Trên không trung, Phạm Hiền ha hả cười lạnh nói, đừng nói đạo môn các ngươi muốn bao che cho Ma Long này chứ. Dạ Nhiễm cũng không nhịn được nói, đạo trưởng, hắn cùng một ruột với đám người phỉ thúy phòng đấu giá kia, sao lại là người thỉnh kinh? Ngài không nhầm đấy chứ? Thạch Hạo bất đắc dĩ nói, nhất định giữa các ngươi có hiểu lầm. Hai người đồng thời lên tiếng, ta tận mắt thấy hắn đổ sát nhân tộc, còn nghe nói hắn tàn sát quốc gia của nhân tộc, sao có thể hiểu lầm? Hắn chung phe với đám người buôn bán nô lệ, há có thể là hạng người tốt lành? Hai người vừa nói xong, đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Trong đầu Dạ Nhiễm nổi lên nghi hoặc, cái gì mà đổ sát nhân tộc? Tàn sát quốc gia của nhân tộc, chuyện gì đây? Trong đầu Phạm Hiền cũng nổi lên nghi hoặc, buôn bán nô lệ cái gì? Thạch Hạo nói, Dạ Nhiễm, ngươi giải thích trước đi. Vâng, Dạ Nhiễm cung kính lên tiếng, sau đó nói tiếp. Trăm năm trước, ta chính là chủ nhân của thần thánh Chi Nguyệt tại Trung Vực, chuyên buôn bán nuôi nhốt nô lệ, tộc ác chồng chất, sau này gặp được đạo môn đạo chủ, bị ngài trấn áp dưới tỏa long tỉnh trăm năm, ngày ngày nghe đạo môn đệ tử tụng niệm kinh văn, cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra tội ác của mình. Sau lại được đạo chủ khai ân thả ra khỏi tỏa long tỉnh, mệnh ta ở đây chờ người thỉnh kinh đến, dốc sức cho người đó, chờ ngày thỉnh kinh công thành, cũng xem như tạo được một phen công đức, chuộc lại lỗi lầm. Trong khoảng thời gian chờ tại Hàn Đàm này, ta đột nhiên phát hiện trong dãy núi có người nuôi nhốt hồ tộc, càng phát hiện ra ở phía sau có một khu nuôi nhốt nô lệ, vì để chuộc tội ta ra tay cứu lấy hồ tộc, lại liên tục giải cứu số nô lệ bị nuôi nhốt kia, còn phá hủy chi nhánh ngân hàng của đám nuôi nhốt đó. Dạ Nhiễm quay sang nhìn Phạm Hiền, nói, hôm nay, đám nuôi nhốt nô lệ kia tìm đến đây, bao vây Hàn Đàm muốn bắt ta, bị ta phản sát, ngay tại thời khắc cuối cùng, hắn đột nhiên xuất hiện cứu đám người đó, đồng thời đánh nhau với ta, còn đả thương ta. Phạm Hiền có chút chột dạ nói, tương đương ta nhìn thấy chính là ngươi đang trắng trợn đổ sát nhân tộc. Chương 712, đội ngũ thỉnh kinh đã đủ. Dạ Nhiễm nghiêm mặt nói, yêu có ác yêu, nhân cũng có ác nhân, không có gì khác biệt. Trong lòng Phạm Hiền khẽ động, đột nhiên nhớ tới thanh niên được mình cứu kia, hiện tại hắn đang ở cùng một chỗ với sư phụ, nếu hắn là kẻ buôn bán nô lệ, vậy chẳng phải sư phụ đang gặp nguy hiểm. Phạm Hiền cuống quýt bay xuống bên dưới, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, đâm xuyên không gian. Bên trên đống loạn thạch giữa sườn núi, thanh niên đó cầm trong tay một thanh chủy thủ đỏ sậm kề vào cổ Đạo Nguyên, Đạo Nguyên giơ hai tay lên, vẻ mặt sợ hãi. Kiếm quang bay vụt xuống, hóa thành thân ảnh Phạm Hiền lơ lửng giữa không trung, lạnh giọng nói. Ngươi là kẻ buôn bán nô lệ, thanh niên kề chủy thủ vào cổ Đạo Nguyên, cười khằng khặc quái dị nói. Trên chủy thủ này của ta có bôi một lớp hủ cốt độc, vừa gặp máu lập tức chết ngay, không thể cứu được. Ta chỉ cần rạch nhẹ một lớp da của hắn, hắn nhất định phải chết. Đạo Nguyên kinh hoàng kêu lên, ai u, có thể đừng nói chuyện không, lúc nắm chủy thủ phải cẩn thận chút chứ. Thanh niên gầm thét kêu lên, câm miệng cho ta, Đạo Nguyên lập tức ngậm chặt miệng, không ngừng nháy mắt ra hiệu với Phạm Hiền. Phạm Hiền lớn tiếng nói, Thanh Thạch đạo trưởng, ngài thấy rồi đó, chuyện này không liên quan tới ta. Nếu như sư phụ ta chết rồi, ngài nhất định phải giải khai khẩn cô chú này cho ta đó. Đỉnh, một thanh âm vang lên, thanh niên kia lập tức ngây ra, như một bức tượng đá, không hề nhúc nhích. Thạch Hạo, Dạ Nhiễm từ không trung hạ xuống. Dạ Nhiễm nhìn thanh niên bị định trụ, ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh lóe lên xuất hiện ngay trước mặt thanh niên, vung tay lên đập xuống đỉnh đầu hắn. Phanh, loạn thạch trên mặt đất đột nhiên nảy lên một chút, thanh niên lập tức biến mất không còn tăm tích, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, mùi máu tanh gay mũi bay ra. Dưới chân Đạo Nguyên lảo đảo một chút, suýt nữa là té ngã trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ. Dạ Nhiễm đỡ Đạo Nguyên, vội vàng hỏi, sư phụ, ngài không sao chứ? Đạo Nguyên hốt hoảng gật đầu nói, không, không có việc gì. Dạ Nhiễm quỳ một chân xuống, đệ tử Dạ Nhiễm bái kiến sư phụ. Đạo Nguyên cúi đầu nhìn Dạ Nhiễm một chút, lại ngẩng đầu nhìn Thạch Hạo, nghi hoặc hỏi. Sư bá, đây là, Thạch Hạo mở miệng nói, ngày xưa Ma Long Dạ Nhiễm mua bán nô lệ, tội lỗi ngập trời, bị sư phụ trấn áp dưới đáy giếng trăm năm. Trong trăm năm đó, hắn ngày ngày nghe tiếng tụng kinh, tâm ma bị tan rã trong kinh thư. Bây giờ hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, bái người thỉnh kinh làm thầy, nguyện hóa thành long mã cống hiến sức lực. A, Đạo Nguyên thốt lên kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống Dạ Nhiễm. Cưỡi Ma Long đi lấy kinh, trong lòng quả thực có hơi kích động, lại mau chóng đỡ Dạ Nhiễm dậy, nói, hảo đồ đệ, mau đứng lên, trên mặt đất cứng rắn, Trên không trung, Phạm Hiền nhếch miệng, đường đường ma long sẽ sợ cứng rắn. Sư phụ, ngài chờ một lát. Dạ Nhiễm đằng không bay lên. Giống, một tiếng long hống, Dạ Nhiễm hiện ra thân hình ma long giữa không trung, hai cánh vỗ đập giữa thiên địa làm dấy lên một trận cuồng phong, thân long khổng lồ trao lượn trên bầu trời, phải long đen nhánh, móng vuốt sắc bén, hiệu quả thị giác cực mạnh. Đạo Nguyên ngẩng đầu nhìn hắc long, hai mắt trợn trừng, trái tim nhỏ bé đập loạn xạ. Sau này ta sẽ cưới cự long uy vũ thế này đi lấy kinh. Quả thực quá đẹp rồi biết không, còn ai không có mắt dám gây phiền phức cho ta. Về phần long mã mà Thạch Hạo đã nói trước đó, đã bị Đạo Nguyên quẳng luôn ra sau đầu. Long chính là long, còn long mã gì chứ? Ma long lơ lửng giữa không trung nhìn về phía Thạch Hạo, thanh âm to lớn vang vọng trong dãy núi. Đạo trưởng, ta chuẩn bị xong. Thạch Hạo gật nhẹ đầu, đưa tay chỉ ma long một cái, nói. Biến, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo lưu quang, chúng thân ma long, dưới kim quang dạng người, ma long nhanh chóng thu nhỏ lại. Hí mà, một thần tuấn hắc mã bước ra từ trong kim quang, trên thân yên ngựa đều đủ, vó ngựa đạp hư không phát ra thanh âm cộc cộc cộc. Hắc mã từ không trung chạy xuống, đáp ngay bên cạnh Đạo Nguyên, dùng đầu cọ cọ Đạo Nguyên. Đạo Nguyên quay đầu nhìn thần tuấn đại hắc mã, ánh mắt mờ mịt, sao long lại biến thành ngựa rồi? Đây hoàn toàn là hai giống loài khác nhau. Thạch Hạo cười nói, Đạo Nguyên, Ninh Khuyết, Dạ Nhiễm, hy vọng các ngươi sau này có thể đồng tâm hợp lực, giúp đỡ lẫn nhau lấy được chân kinh, bần đạo ở Tây vực chờ các ngươi. Phạm Hiền vội vàng kêu lên, chờ một chút. Thạch Hạo nghi ngờ nhìn về phía Phạm Hiền. Chương 713, 81 nạn đã qua. Phạm Hiền chỉ vào đầu của mình, lại chỉ vào đầu ngựa, bất mãn nói. Cái này của hắn đâu? Sao chỉ một mình ta có khẩn cô chú? Thật không công bằng, Thạch Hạo cười nhẹ gật đầu nói. Cũng đúng, Thạch Hạo chỉ tay vào đầu ngựa, một vệt kim quang bắn về phía đầu ngựa, hình thành một kim cô bóp chặt đầu ngựa. Hắn nói với Đạo Nguyên, cái này cũng là kim cô, ta sẽ truyền cho ngươi kim cô chú ước thúc ma long. Đạo Nguyên vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu nói. Đa tạ sư bá, Thạch Hạo chuyển động khóe miệng hai lần, Đạo Nguyên liên tục gật đầu, hai mắt tỏa sáng. Thạch Hạo cười nói, mọi việc đã xong, bần đạo nên rời đi. Đạo Nguyên bái nói, cung tiễn sư bá, Dạ Nhiễm biến thành đại hắc mã, cũng cúi đầu hí mà. Hí mà, kêu hai tiếng, Thạch Hạo bước ra một bước, thân ảnh vặn vẹo một chút biến mất không thấy gì nữa. Phạm Hiền từ không trung bay xuống, vỗ lên cổ đại hắc mã nói. Dạ Nhiễm đúng không, ta nhập môn tương đối sớm. Ngươi phải gọi ta là sư huynh, biết chưa? Long mã Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu. Đạo Nguyên từ dưới đất đứng lên, quay đầu nhìn về phía Phạm Hiền nghi hoặc nói. Trước đó không phải nói hắn là ma long gây họa một quốc gia ư? Sao giờ lại biến thành đồ đệ của bần đạo? Rốt cuộc chuyện là thế nào? Phạm Hiền gượng cười nói. Tương đương trong chuyện này có chút hiểu lầm. Phạm Hiền lặp lại những chuyện Dạ Nhiễm đã nói trước đó, cuối cùng nói. Ta gặp hắn đang đồ sát nhân tộc, lúc này mới xuất thủ ngăn cản, dẫn tới hiểu lầm sau đó. Đạo Nguyên vui mừng nhìn Dạ Nhiễm nói, năm đó con tạo ác, làm hại một phương, bây giờ có thể hoàn toàn tỉnh ngộ bài trừ cái ác, đúng là không chuyện gì là không thể. Đại Hắc Mã mở miệng nói, ta phạm sai lầm đã không cách nào đền bù, lúc bị trấn áp dưới đáy giếng, thời thời khắc khắc nội tâm đều chịu sự dày vò. Bây giờ làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ để đổi lấy chút an bình cho nội tâm. Đạo Nguyên giật nảy mình, cả kinh kêu lên, con có thể nói chuyện. Đại Hắc Mã mở miệng nói, tự nhiên có thể, ánh mắt Phạm Hiền chợt trở nên lạnh băng, hắn nói. Nếu sư đệ đã tấn công Phỉ Thúy phòng đấu giá, dĩ nhiên sư huynh ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, đi, xuống núi. Đạo Nguyên đi sang bên cạnh nhặt cây gậy chống lên, có chút lo lắng nói. Đều nói lên núi dễ xuống núi khó, các con cần phải bảo vệ vi sư cho tốt đấy. Đại Hắc Mã nghiêng đầu cắn lấy cổ áo Đạo Nguyên, hất lên phía trên một cái. Ai Đạo Nguyên hoảng sợ quát to một tiếng. Nháy mắt đằng không bay lên, lộn nhào trên không trung hai vòng mới rơi xuống yên ngựa, đưa tay nắm chặt dây cương. Hí mà, Hắc Long mã ngẩng đầu huýt dài một tiếng, bốn vó nhanh như gió từ trên núi lao xuống, chạy trên vách núi treo leo lại chẳng khác gì đất bằng. Ai tiếng kêu thắm thiết vang vọng trong dãy núi, Phạm Hiền cười ha ha đằng không bay xuống núi, theo sát Hắc Long mã. Bên trong Tây vực Tam Thanh Quan, Thạch Hạo từ không trung hạ xuống, cao hứng kêu lên. Sư phụ, con trở về rồi. Lý Bình An từ trong tàng kinh các đi ra, trên tay cầm một bần đạo kinh mới tỉnh, cười hỏi. Sao rồi? Thạch Hạo cười ha ha nói. Tất cả đều thuận lợi, đội ngũ thỉnh kinh đã đầy đủ, với tốc độ của Dạ Nhiễm, thời gian đến Tây vực sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lý Bình An đi đến dưới tán đào, ngồi lên ghế hỏi. 9981 nạn đủ chưa? Thạch Hạo sắc mặt cổ quái nói. Sư phụ,

Bí cảnh tổng cộng có mấy tầng? Long Hoàng đáp, căn cứ theo ghi chép thì có 9 tầng, trong tầng thứ 9 trấn áp một đại ma có thể hủy diệt thế giới. Oanh, một đạo ám lôi xẹt qua bầu trời sáng lên lộ ra vô số vết rạn, giống như một khối pha lê to lớn đầy dẫy vết nứt trên bề mặt, bầu trời chao đảo, mặt đất trồi sụt, toàn bộ thế giới bí cảnh như muốn vỡ vụn. Long Hoàng đột nhiên ngẩng đầu kêu lên, chính là loại lực lượng này, bí cảnh bất ổn lần nữa. Trên mặt đất, vô số điểm đen tuôn ra, lít nha lít nhít điểm đen bay lên, là một đám côn trùng. Trong chốc lát, trên trời dưới đất toàn là côn trùng, phần lớn số côn trùng này đều là cảnh giới tam cấp, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng số lượng lại quá nhiều, khó mà tính toán. Lý Bình An đưa tay chộp một cái, một con côn trùng lớn bằng quả đấm bị kéo tới, lơ lửng trước mặt hắn. Toàn thân côn trùng đen nhánh, có 6 cái chân, mỗi một cái chân đều bén nhọn như chủy thủ, hai cái miệng há ra khép vào rất nhanh, răng bén tới mức đủ để cắn vỡ kim loại hay đá cứng. Lý Bình An sắc mặt khó coi nói, đây là thi trùng, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đã chết ở nơi này, mới có thể nuôi ra số lượng lớn thi trùng như thế. Chỉ cần số thi trùng này thoát ra ngoài thôi, đối với người thường mà nói đã là tai ương diệt thế rồi. Lý Bình An đột nhiên nhớ tới, trước đó Thanh Phong thi đấu bên trong thánh đường của Khánh Quốc đoạt được chức quán quân, thắng được tư cách lịch luyện tại Thánh Sơn, hắn cũng nói mình gặp được rất nhiều trùng tộc bên trong bí cảnh. Chẳng lẽ cũng là loại thi trùng này? Chẳng lẽ bí cảnh của thánh đường cũng là thế giới rách nát thây phơi vô số?